Thiên thu mộng lưu diên trường ngưng. Chương 82, dư độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa dừng lại bên ngoài phủ quận chúa. Tiêu Trước ôm lấy Thôi Linh, sải bước nhanh vào bên trong. Đại Đại vừa nghe tin liền chạy ra, thấy mép váy của quận chúa lấm tấm máu, không khỏi thất thanh hỏi: "Quận chúa đây là sao vậy? Đi theo ta." Tiêu Trước không dừng bước, vừa vào gian phòng kín đáo liền lập tức cởi áo khoác trên người Thôi Linh. Đại Đại vội xoay lưng lại, nhắc khẽ: "Vương thượng làm gì vậy?" "Nàng trúng thuốc ca, CST, NS, mau đến hỏi Bùi chủ bộ, xem nên làm sao dài." Tiêu Trước nói như ra lệnh, trong lòng lo lắng rối bời. Tuy thường đọc qua những bức tranh trong sách cấm, nhưng vốn chưa từng thật sự động tay. Thường ngày có hỏi nàng những việc thế này, tay nàng thể nào cũng đỏ bừng, nhưng lúc này lại chẳng còn chút tà niệm nào. Trong lòng chỉ có một điều duy nhất: giải độc cho Thôi Linh. Sách có chép, nếu đã đờ, ân tê, NS bởi dược, chỉ cần hoàn hảo vợ chồng, khiến cảm xúc phát tiết, liền có thể trừ độc. Nghe đến hai chữ thuốc tình, Đại Đại liền vội vàng quay người lại. Trước mắt nàng là cảnh Tiêu Trước ôm lấy Thôi Linh. Cả hai đã vào bồn suối nước nóng. Khóe mắt Thôi Linh vương xuân ý, ánh mắt lười biếng mở mịt. Thân thể nóng bỏng dưới tác động của thuốc, đã vào thời điểm khó lòng khống chế. Nàng xuất thân trốn phong trần, đương nhiên thấu hiểu tác dụng của loại thuốc này. Nghĩ đến hôm nay trong phủ yến có lẽ bị người ám toán, mới khiến quận chúa rơi vào tình cảnh thế này. Nữ tử trúng loại này, có hai cách dài. Đại Đại không giấu giếm, biết rõ nếu kéo dài sẽ tổn thương đến thân thể. Tiêu Trước ôm lấy nàng, dịu dàng đỡ gáy Thôi Linh, để nàng tựa vào người mình, nói mau, một là cùng nàng hoan sự, càng kịch liệt càng tốt. Không được, Tiêu Trước lập tức bác bỏ. Đại Đại không ngờ nàng lại quyết liệt đến thế. Tiêu Trước nghiêng mặt nhìn nàng, thành thật nói, lợi dụng lúc người ta khó khăn, nếu nàng tỉnh lại rồi hối hận, e sẽ hận ta cả đời. Dù cho tình thế ép buộc, nàng cũng không thể chọn cách đó. Vậy dùng cách thứ hai. Đại Đại chỉ xuống suối nước nóng, độc tụ ở hạ thể, tìm cách dẫn xuất là được. Nói rồi sợ Tiêu Trước không hiểu, chỉ môi mình, vương thượng cần ta dạy sao? Tiêu Trước đỏ bừng tai, biết ngay ý của nàng. Không cần, ta biết, vậy hạ quan đợi ở bên ngoài, nếu trong cung có người đến, ngăn lại cho ta. Rõ, Đại Đại biết điều lui ra, đứng ngoài gian phòng, không khỏi thở dài nhẹ nhõm, nhớ lại ánh mắt nghiêm nghị và lời nói kiên định của Yến Vương vừa rồi. Nàng không kìm được mỉm cười, nếu là kẻ khác, e rằng đã sớm nhân cơ hội chiếm đoạt người trong tay. Đâu quan tâm sau này nàng có tỉnh lại mà hối hận hay không. Chỉ riêng điểm ấy, vị Yến Vương này đã vượt qua muôn vàn nam tử nhân thế. Trong gian phòng kín, hơi nước mịt mờ, mờ ảo như khói phủ lấy cả căn phòng gỗ. Tiêu Trước ôm lấy sống lưng nàng, nhẹ nhàng đặt Thôi Linh ngồi trên mép suối. Những giọt nước tí tách rơi từ mái tóc nàng xuống, theo làn da trắng như tuyết nơi cần cổ chậm rãi chảy dài. Cả thân thể nàng như thiêu đốt, hai gò má đỏ bừng tựa dáng chiều. Thông thường nữ tử nếu bị trúng phải loại dược này, e là đã chẳng thể gắng gượng đến lúc này. Kim Hạo hôm nay chỉ cầu vạn sự chu toàn, nên loại thuốc hắn dùng dược tính còn mãnh liệt hơn gấp nhiều lần so với những loại bột thuốc thông thường. Ấy vậy mà Thôi Linh vẫn cố gắng cầm cự được đến giờ. Đôi mắt hoe đỏ ầng ực nước, ánh nhìn quyến luyến như dây leo quấn lấy, không phút giây nào rời khỏi Tiêu Trước. Vừa được đỡ ngồi lên, nàng lập tức giang tay níu lấy người kia, giọng khàn khàn nức nở: "Đừng đi." Trên người cả hai chỉ mặc lớp y phục mỏng manh, giờ đây đã sớm bị mồ hôi và hơi nước thấm ướt. Tiêu Trước lại một lần nữa đỡ nàng ngồi dậy cho vững. kề sát trán nàng đang nóng như lửa, hai tay nhẹ nâng khuôn mặt nàng, từng lời rành mạch, ngồi yên, đừng động, sẽ ổn thôi, rất nhanh thôi. Thôi Linh khẽ lắc đầu, oán trách bằng giọng mỏng manh, ta không nghe ngươi, vừa nói, vừa níu lấy cổ áo trong váy của Tiêu Trước, khó chịu là ta, chứ không phải ngươi, nhìn ta. Tiêu Trước lại một lần nữa nâng gương mặt nàng lên, trong đáy mắt là ánh dục bị kiềm nén đến cùng cực. Thôi Linh chỉ cảm thấy bản thân như đang bị lửa thiêu cháy. Cố gắng bấu víu chút lý trí cuối cùng, cố nén NR, hỏi, ngươi rốt cuộc, muốn hay không, còn nhận ra ta không? Tiêu Trước khẽ hỏi, giọng trầm khàn như có lửa thiêu trong cổ họng. Hơi thở hai người hòa quyện, sớm chẳng phân nổi đâu là ai. Đôi mắt Thôi Linh đỏ hoe, ánh nhìn tan rã, ý thức dần nhòa như sương mù. Nhưng, nàng vẫn nhận ra Tiêu Trước, sao có thể không nhận ra? Nàng gần như bất chấp, vươn tới đặt một nụ hôn lên môi Tiêu Trước, vội vã van nài, yêu yêu, ta khó chịu, thật sự rất khó chịu, rất nhanh sẽ ổn thôi. Tiêu Trước dịu giọng an ủi, chậm rãi ngồi xuống giữa phòng ngập hơi nước, ngẩng đầu nhìn nàng, chỉ thấy huyết mạch sục sôi, tim đập cuồng loạn như muốn vỡ tung, không thể nào kiềm nén nỗi khát vọng đang gào thét. Cố chịu một chút, sẽ qua thôi, giọng nói khàn đục như bị lửa hun cháy, ngọn nhiệt trong lòng dường như muốn thiêu rụi cả cổ họng. Không kìm được, nàng nuốt một ngụm nước bọt, dịu giọng ra lệnh như mê dụ. Nghe lời, ngươi là hạ thần. Thôi Linh vịn vai nàng, nghiêm nghị như cảnh cáo. Là hạ thần, Tiêu Trước ghé sát hơn, giọng càng lúc càng trầm thấp, càng lúc càng khàn đục. Nguyện làm hạ thần của Huyền Thanh cả đời. Nàng nguyện vì người, lấy thiên hạ làm sính lễ, cùng Huyền Thanh sống trọn một đời, bạc đầu chẳng rời xa. Nàng muốn cùng Huyền Thanh kiến tạo nên một thời hồng trang thịnh thế. Muốn chính mắt mình nhìn thấy nữ tử khoác trên mình quan phục đường hoàng đứng giữa triều đình với phong thái ngạo nghễ. Nếu có thể, nàng còn muốn cùng các nữ tử trong thiên hạ cùng nhau dự khoa cử. Thậm chí mang một vị thám hoa nương trở về. Thám hoa nương, Tiêu Trước không nhịn được bật cười. Nếu thật sự có một ngày như thế, chắc hẳn đôi châm hoa cài hai bên ô sa cũng sẽ rực đỏ và ướt át tựa hôm nay. Chỉ là, tương lai ấy còn quá xa xăm. Vậy cớ sao không đắm say trong phút giây hiện tại? Nước lay ánh sóng, nến đỏ lập lòe, dòng sáp nến đỏ tươi từ thân nến uốn lượn chảy xuống. Được hơi nước phủ lên một tầng óng ánh, trở nên trong suốt và mờ ảo, như giấc mộng. Thiên tử quả nhiên rất nhanh liền hạ chỉ, truyền triệu Yến Vương và quận chúa nhập điện để mật đàm. Đại đại chờ ở ngoài phòng chính bên trong tường thành vững chắc. Chặn vị công công truyền chỉ ở bên ngoài, sai người đưa ông ta vào tiền sảnh uống trà. Mà chén trà ấy vừa rót, liền trôi qua hai canh giờ. Đã có 7 vị công công lần lượt đến truyền chỉ, nóng ruột bước qua bước lại ở tiền sảnh. Ánh tà dương dần buông, sắc trời ngả màu trầm lặng, hoàng hôn rải vàng khắp trung đình. Vậy mà Yến Vương cùng quận chúa vẫn chậm chạp không ra tiếp chỉ, khiến đám công công đứng ngồi không yên. Khi vị công công thứ 9 bước vào cửa lớn phủ quận chúa, thì Tiêu Trước khoác áo choàng từ nội thất bước ra. Tuy mái tóc đen đã được chải lại chỉnh tề, nhưng nơi tóc mai vẫn còn đọng chút hơi nước. Tham kiến vương thượng, 9 vị công công đồng loạt cúi mình hành lễ trước Tiêu Trước. Tiêu Trước lạnh nhạt nói, các ngươi cứ trở về bẩm lại với bệ hạ. Chuyện án cửu cù tửu lâu hôm nay là việc lớn, không thể qua loa bồi thường, nhất định phải công khai thẩm tra trên triều vào ngày mai. 9 người liên tục gật đầu tuân mệnh, hôm nay cô đã mệt, ngày mai tự sẽ vào triều trình bày rõ mọi việc. Tiêu Trước dứt lời, lại thong thả nói thêm một câu, cũng xin bệ hạ đừng quá lo lắng. Việc này, chư vị chỉ cần truyền lại đúng lời này, bệ hạ sẽ không làm khó các ngươi. Được Tiêu Trước trấn an, chín vị công công đành cáo từ rời phủ quận chúa, vội vàng quay về Đại Long cung phục mệnh. Đợi đến khi họ rời đi hết, Tiêu Trước mới quay lại phòng trong. Lúc này, Đại Đại đã hầu hạ Thôi Linh thay y phục chỉnh tề. Đôi tai vẫn còn ửng đỏ chưa kịp tan. Quận chúa đã thấy khá hơn chút nào chưa? Trong lời của Đại Đại có ý dò hỏi. Thôi Linh vừa thẹn thùng vừa tức giận, thấp giọng nói, ngươi dạy nàng cái gì? Ta đều nghe thấy cả. Đại Đại bật cười khẽ. Quận chúa khi đó tình thế cấp bách, thần cũng chỉ đành bất đắc dĩ mà thôi. Nàng vừa nói vừa khẽ thở dài. Nếu đổi lại là một vị lang quân khác, chỉ sợ thần đã phải chuẩn bị sẵn thuốc cầm máu cho quận chúa rồi. Nghe đến đây, Thôi Linh không khỏi rùng mình, trong lòng thoáng chốc kinh hãi. Nếu hôm nay thật sự rơi vào cạm bẫy của ngoại tổ phù, gặp phải kẻ thô bạo kia dùng sức ép chế, thì e rằng nàng đã bỏ mạng tại chỗ. Đại Đại nhìn ra nỗi hoảng sợ trong mắt Thôi Linh, nhẹ nhàng khoác áo cho nàng, dịu giọng an ủi, quận chúa chớ lo, dược tính đã tan, chỉ cần tĩnh dưỡng đôi ngày là ổn. Thôi Linh khép chặt áo khoác trên người, nhưng hàn khí vẫn len lỏi vào tận xương tủy. Kinh kỳ này e là khó giữ được yên bình, giết người để chút hận, suy cho cùng chỉ là can đảm nhất thời của kẻ thất phu. Quan trọng hơn là sau đó sẽ phải đối mặt, giải quyết ra sao. Lúc trước, trong lúc chờ hai người trở về, Đại Đại đã hỏi qua đầu đuôi sự việc. Nàng tự nhủ, nếu đặt bản thân vào hoàn cảnh đó, chưa chắc nàng đã dám như quận chúa, liều lĩnh ra tay đánh giết chính ngoại tổ phụ mình giữa thanh thiên bạch nhật. Thần có thể làm gì cho quận chúa không? Đại Đại nghĩ mãi vẫn không ra được cách nào hay hơn. Đành nói, chỉ cần quận chúa căn dặn điều gì, nàng đều sẽ dốc sức làm theo. Thôi Linh khẽ cụp mi, thần sắc bình thản, giọng điệu như đang nói đến chuyện của ai khác, không phải chính mình. Hãy truyền chuyện này ra ngoài, truyền được xa chừng nào thì truyền, nhưng nếu vậy thì danh tiết chẳng qua chỉ là xiềng xích mà bọn họ dùng để áp chế nữ nhân mà thôi. Thôi Linh chậm rãi nói tiếp, có lẽ phụ thân sẽ cảm thấy mất mặt, nhưng một củ khoai bỏng tay như thế này, vì sao nàng phải nhận lấy? Thà ném trả lại cho phụ thân, để ông ấy tự mình lựa chọn, muốn tiếp tục đóng vai người cha hết mực yêu thương con gái, hay là vì tư lợi mà dung túng cho Kim Thị, kẻ mang dã tâm ngút trời. Nghe đến đây, Đại Đại bỗng nhiên hiểu rõ thâm ý của Thôi Linh, khẽ gật đầu nói, thần sẽ lập tức đi lo liệu. Bất chợt, Thôi Linh nắm lấy ống tay áo Đại Đại, nhẹ giọng hỏi, nàng vẫn còn ở đây chứ? Đại Đại giả vờ không hiểu, ai cơ? Yến Vương. Thôi Linh khẽ đáp, ánh mắt có chút bối rối. Đại Đại nén cười, nói đùa, giữ hay không giữ, chẳng phải chỉ cần một lời của quận chúa sao? Thôi Linh khẽ nhíu mày, ta đang nói chính sự. Thì đây cũng là chính sự mà. Đại Đại mỉm cười, dịu dàng đáp, thần đã cho người chuẩn bị xương phòng chu đáo rồi. Không cần, bảo nàng đi đi. Thôi Linh lắc đầu, giọng kiên quyết. Đại Đại ngạc nhiên, đi. Thôi Linh gật đầu, ngươi chỉ cần nói với nàng, nàng sẽ hiểu nha. Đại Đại thầm suy nghĩ, chỉ sợ Yến Vương không thể hầu hạ quận chúa chu toàn. Lúc này quận chúa còn đang giận lây sang nàng, nhưng quận chúa đã dặn dò như vậy, nàng nào dám không tuân. Lúc nàng vừa bước ra khỏi phòng thành kiên cố, liền bắt gặp Yến Vương đang đứng lặng lẽ ngoài cửa. Không biết nàng đã đợi ở đó bao lâu, cũng không rõ liệu có nghe thấy lời quận chúa nói hay không. Cô sẽ về phủ. Hoàng hôn rơi xuống, vương trên hàng mi của Tiêu Trước ánh lên một thoáng quyến luyến không nỡ rời. Thôi Linh đang băn khoăn điều gì, nàng thấu suốt trong lòng. Quả thật, đêm nay nàng không thể ở lại phủ quận chúa. Nếu để kẻ khác lợi dụng làm cớ, E rằng ngày mai hình bộ Thương Ngọc sẽ vin vào điểm này mà làm lớn chuyện trên triều. Gán cho nàng tội danh xúi dục quận chúa giết người. Chuyện này, Yến Vương Phủ càng nên tách biệt hoàn toàn. Có thể tránh dính dáng bao nhiêu, liền tránh bấy nhiêu. Bằng không, nếu việc này truyền đến tai Sở Vương, chỉ một điểm nhỏ ấy thôi cũng đủ khiến hắn nghi kỵ. Chẳng hạn, cho rằng Yến Vương Phủ và Thôi Linh đã âm thầm liên thủ, khiến hắn buộc phải đoạn tuyệt với người mà mình từng cưng chiều từ thuở nhỏ. Hoặc cho rằng mọi chuyện là do Tiêu Trước sắp đặt mưu sâu, cố ý khiến Thôi Linh phẫn nộ giết Kim Hảo, để rồi đẩy Sở Vương vào tình thế như bị đặt trên lửa nướng. Hàn Châu giờ đây sóng ngầm cuộn chảy, nếu Sở Vương đột ngột chĩa mũi dùi về phía Yến Vương Phủ, đại trưởng công chúa Xích Hoàng Quân cũng e rằng sẽ rơi vào thế lưỡng đầu thụ địch. Những điều ấy, Tiêu Trước đều rõ, nhưng thì đã sao? Tiêu Trước khẽ cười, rồi sải bước tiến vào phòng thành kiên cố. Huyền Thanh, ta không phải đã bảo ngươi? Thôi Linh còn chưa kịp nói hết câu, đã bị Tiêu Trước ôm chặt lấy, vòng tay tràn đầy chân tình. Tâm tư đang cuộn sóng bỗng chốc lặng yên trong khoảnh khắc nàng áp sát vào. Nàng biết rõ, cho dù trong lòng có dựng nên bao nhiêu lớp phòng bị, thì cuối cùng cũng không tránh khỏi xa vào vòng tay dịu dàng và chân thật ấy của yêu yêu. Ai bảo ngươi quay lại? Thôi Linh nhẹ nhàng đập vào lưng nàng một cái. Ngươi quên rằng cô vẫn còn đang ở Hàn Châu huyết chiến sao? Tiêu Trước thu hai tay về, ghé sát bên tai thì thầm. Ngày mai, có ta. Thôi Linh mỉm cười, thuận tay móc lấy sống lưng nàng. Ta biết, có ngươi. Hiếm khi nàng nói lời thâm tình, nhưng chỉ bốn chữ ấy thôi đã đủ để khiến Tiêu Trước vì nàng mà lao vào núi đao biển lửa. Giọng nói của Tiêu Trước ẩn chứa tiếng cười dịu dàng. Vậy ta đi đây. Nàng buông tay, quay người định rời đi. Chậm đã, nào ngờ Thôi Linh lại kéo lấy cổ áo Tiêu Trước, nghiêng người sát lại, rồi khẽ đặt một nụ hôn lên môi nàng như chuồn chuồn lướt nước. Đây là phần thưởng mà nàng xứng đáng nhận được, cũng là tình cảm mà nàng chẳng thể ngăn lòng muốn trao đi. Đại đại, đưa Tiêu tỷ tỷ xuất phủ. Thôi Linh chợt nhận ra bản thân vừa xúc động, liền nhìn sang đại đại, vội vàng hạ lệnh. Tiêu Trước vẫn còn đắm chìm trong hơi thở của Thôi Linh, nhất thời ngẩn người đứng yên tại chỗ. Đại đại vốn chẳng muốn bước tới, nhưng đã có chiếu lệnh của quận chúa, đành gắng gượng tiến lại gần, nhẹ giọng nhắc nhở, Vương thượng, mời. Tiêu Trước lấy lại tinh thần, làm ra vẻ nghiêm nghị, lần sau xem ta có tha cho ngươi hay không. Nói rồi, nàng hắng giọng một cái, theo bước đại đại rời khỏi phòng thành kiên cố, lần sau, để xem rốt cuộc là ai không buông tha ai. Thôi Linh cũng là người không dễ bỏ qua. Tuy nói hôm nay Tiêu Trước không hoàn toàn nhân cơ hội mà lợi dụng nàng, nhưng rốt cuộc vẫn là đem công việc xen lẫn tư tình một lần. Nàng rõ ràng đã bảo dừng lại, vậy mà người kia vẫn chẳng biết điểm dừng là gì. Nghĩ đến đây, Thôi Linh chỉ cảm thấy hai gò má nóng bừng, trong đáy mắt như thoáng hiện xuân sắc mông lung, ẩn hiện như tơ khói. Nếu không phải vì dư độc trong người còn chưa được giải hết, thì chính là con tiểu xà độc kia quả thật mang theo độc dược chí tình, vừa nhiều vừa mãnh liệt, khiến nàng trúng phải rồi liền bộc phát, khó mà tự kềm chế. Ánh mắt nàng khẽ liếc qua căn phòng vẫn còn đọng hơi ấm ban nãy, đành thở dài, như vậy chỉ có thể đi tắm lại một lần nữa thôi. Cách chương